Nhưng nay ta bị thọ hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với thọ vị lai, thời trong vị lai, ta sẽ bị thọ chinh phục. Như nay ta bị thọ hiện tại chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có liên tiếp đối với thọ quá khứ, không có hoan hỷ đối với thọ vị lai, và thực hành sự hiểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thọ hiện tại. Ta nay bị tưởng chinh phục. Trong thời quá khứ, ta cũng bị tưởng chinh phục như vậy. Như nay ta bị tưởng hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với tưởng vị lai, thời trong thời vị lai, ta sẽ bị tưởng chinh phục. Như nay ta bị tưởng hiện tại chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có liên tiếp đối với tưởng quá khứ, không có hoan hỷ đối với tưởng vị lai, và thực hành sự hiểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với tưởng hiện tại. Ta nay bị các hành chinh phục. Trong thời quá khứ, ta cũng bị các hành chinh phục như vậy. Như nay ta bị các hành hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với các hành vị lai, thời trong thời vị lai, ta sẽ bị các hành chinh phục. Như nay ta bị các hành hiện tại chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vì ấy không có liên tiếp đối với các hành quá khứ, không có hoan hỷ đối với các hành tương lai, và thực hành sự hiểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với các hành hiện tại. Ta nay vì thức chinh phục. Trong thời quá khứ, ta cũng bị thức chinh phục như vậy. Như nay ta bị thức hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với thức vị lai, thời trong thời vị lai, ta sẽ bị thức chinh phục. Như nay ta bị thức hiện tại chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có liên tiếp đối với thức quá khứ, không có hoan hỷ đối với thức tương lai, và thực hành sự hiểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thức hiện tại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, này các tỳ kheo, đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức quán quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này các tỳ kheo, đây gọi là vị thánh đệ tử giảm thiểu, không tâm trưởng, từ bỏ, không chấp thủ, xa lánh, không thân cận, thân cám, không quân tập. Giảm thiểu, không tâm trưởng cái gì? Giảm thiểu, không tâm trưởng sắc, thọ, tưởng, các hành, thức. Từ bỏ, không chấp thủ cái gì? Từ bỏ, không chấp thủ sắc, thọ, tưởng, các hành, xa lắm không thân cận cái gì, xa lắm không thân cận sắc, họ tưởng các hành thức, phân tán không quân tập cái gì, phân tán không quân tập sắc, họ tưởng các hành thức. Thấy vậy, bậc thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, do ly tham, vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là vị tỳ kheo không tăng trưởng, không giảm thiểu. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không xa lánh, không thân cận. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không phân tán, không quân tập. Sau khi phân tán, vị ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu cái gì. Sau khi giảm thiểu, vì ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu sắc, họ, tưởng, các hành, thức. Sau khi giảm thiểu, vì ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ cái gì. Sau khi từ bỏ, vì ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ sắc, họ, tưởng, các hành, thức. Sau khi từ bỏ, vì ấy trú không xa lánh, không thân cận cái gì. Sau khi xa lánh, vì ấy trú không xa lánh, không thân cận sắc, họ tưởng các hành thức. Sau khi xa lánh, vì ấy trú không phân tán, không hương tập cái gì. Sau khi phân tán, vì ấy trú không phân tán, không quân tập sắc, họ tưởng các hành thức. Sau khi phân tán, vì ấy trú với tâm giải thoát như vậy. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy được chư thiên với thiên chủ, phạm thiên chúng với phạm thiên đảnh lễ, dầu cho ở xa. Ôi, ta đảnh lễ ông, bậc người như lương mã. Ôi, ta đảnh lễ ông, là bậc tối thánh nhân. Ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư. Thì nãy giờ đọc lại cái bài kinh này, chúng ta có vị nào có những cái cảm xúc mới lạ khi đọc lại bài kinh này không? Xin cho hỏi câu cuối lại quên. Cái câu cuối, đối tượng ông thiền tư, tức là đối tượng của ông là thiền tư duy. Không phải. Không phải. Đó, thấy chưa? Ai giải thích giùm cho chú câu đó? Vị nào giải thích giùm cho chú câu đó? Tự xung phong đi, đừng để con kêu. Vậy nha. Chú cũng chấp nhận. Ôi. Rồi, ai thắc mắc nữa giống như chú Vinh và chú Văn Pháp? Câu luôn. Chị có chút thắc mắc ở chỗ mấy cái đoạn sau. Mấy cái chỗ mà ví dụ nói không, sau khi phân tán vị ý trú, không phân tán, không buông tập sách. Sau khi phân tán vị ý trú, mấy cái lặp đi lặp lại, lúc thì phân tán, rồi sau khi phân tán, rồi không phân tán. Cô giải thích cho nó rõ ràng. Dạ. Nó chưa có chịu vô trong đầu. Dạ. Ví dụ như mình hay hỏi, phân tán là phân tán cái gì? Rồi buông tập cái gì? Dạ. nó không có chịu vô đọc đọc kinh, nhưng mà mình vẫn vẫn thấy mình không có hoàn toàn thể nhập được. Dạ. Rồi, cảm ơn cô đã sẻ câu đó. Vậy lại đi lại câu của chú Vinh với chú Hoàng Pháp là hai chú không hiểu câu đối tượng ông thiền tư. Tất nhiên là đối tượng ông thiền và tư duy phải không? Để chú Vinh hỏi vậy phải không? Thì nguyên câu này có nghĩa là gì? Vị nào giải thích câu này? Tức là đối tượng của ông là thiền và tư duy, không phải? Mở được không? Cô? Dạ chưa. Thảo? Giải thích rồi, bài kinh này con giải thích mấy lần rồi. Anh Kiệt? Có giải thích Thủy? Dũng? Ừ. Của đoạn tám này là thì là nói tới vị đã chứng ngộ bậc A La Hán rồi á, thì các chư tiên nhân chủ rồi thì là cái vị là đã đắc A La Hán rồi, thì này là có ngọt thì như thế nào nữa, thì các chư tiên này cũng quan niệm sẽ biết là vị này sẽ không có trả lưu lại không có đắc vô cái trong những cái lúc mà tiền cũng những gì ác này. Tại sao không chấp? Tại vì biết những gì này đã thành tựu những gì. Tại vì tâm của các vị này không còn chấp. Ta chúng ta hiểu không? Ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư. Thì khi mà các vị A-la-hán và các ngài tu tập thiền, các ngài an trú ở trong những cái trạng thái thiền, các ngài có chấp không? Các ngài không có chấp. Cho nên là sao? Chư thiên, phạm thiên cũng đều không có chấp trước trong những cái hình thức trạng thái thiền của các vị này. Dù là trú ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không vô biên xứ hay là thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ cũng như vậy. Cái người bình thường trong cái sự tu tập của họ đó, thì họ tu cái gì họ sẽ dính cái đó, họ chấp cái đó. Còn đối với các vị A-la-hán thì các ngài đã thuần thục pháp và các ngài chỉ là một cái sự an trú tâm khi còn cái thân ngũ uẩn thôi, chứ không có sự chấp trước ở trong đó. Cho nên là chư thiên bây giờ muốn chấp, muốn tìm cái đối tượng chấp của một cái vị A-la-hán cũng không tìm thấy. Cho nên đó là ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư là như vậy đó. À, chúng ta rõ ha. Và chúng ta thấy rõ ràng này là vị A-la-hán được gọi là vị gì? Tối thắng nhân, là bậc tối thượng ở trên đời, tối thượng chiến thắng ở trên đời. Là chúng ta rõ ha. Những cái vị này nói ta, tức là mấy vị đó. Là tất nhiên là chư thiên, phạm thiên, phạm chúng thiên. Không, đó là chư ta đó, là chư thiên nói với lại các vị A-la-hán. Rồi, hồi nãy cô hỏi cái câu là sao có lúc là kêu là từ bỏ, yeah. Rồi sao biết phía dưới là biểu là không từ bỏ, không chấp thủ, phải không? Dạ. Yeah. Vị nào chưa hiểu đoạn này? Nghe nó lủng củng, nó không có, mình không có thể nhập hoàn toàn được. Nó cứ phải đây, còn chút thắc mắc. Dạ, đúng rồi nè. Đây gọi là vị thánh đệ tử giảm thiểu, không tăng trưởng, từ bỏ, không chấp thủ, xa lánh, không thân cận, phân tán, không quân tập. À, thì đây là giảm thiểu tất cả những cái sắc thọ tưởng hình thức ha. Dạ. Yeah. Rồi. Phía dưới. Thấy vậy bậc thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc thọ tưởng hình thức, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham vì ấy giải thoát à. Rồi đây gọi là vị tỳ kheo không tăng trưởng, không giảm thiểu. Sau khi giảm thiểu vị ấy trú, không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ vị ấy trú, không xa lánh, không thân cận. Sau khi xa lánh vị ấy trú, không phân tán, không quân tập. đúng không? Dạ. Đây là đoạn cô không hiểu phải không? Dạ. Đúng. Vị nào hiểu? Sau khi mà cái vị tiếp theo đó đã đạt được thành quả chánh quả là cái quả là A La Hán rồi, thì giữ cái tâm mình bình thường như vậy, không chấp trước, không tăng trưởng, không giảm thiểu sắc vật. Giải thích rõ chút xíu cho đến chừng nào cô hiểu thôi. Cô hiểu rồi. Phần tán. Phần tán là sao? Ở phía trên đó là cái gì đó tu tập là chưa có thành được cái quả vị A La Hán, và sau khi đã thành tựu được quả vị rồi thì vị đó giữ như vậy, dẹp dẫn không để cho nó tăng trưởng, phân tán, nguyên tập, giảm thiểu gì hết. Cô hiểu không? Dạ. Cô hiểu không? Dạ hiểu. Chị giải thích cô hiểu không? Dạ, nghĩa là bây giờ mình về mình phải suy nghĩ nữa chứ. Vậy là chưa hiểu. Chưa hiểu. Nó chịu vô trong đầu. Con ngồi chưa hiểu mà. Nó chịu vô trong đầu. Giải thích lại. Dạ. Chị giải thích gì? Chứng minh chứ bằng pháp hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Hiểu. Quá rõ không? Rồi chú quan pháp giải thích lại. Hơi tóm tắt một chút dễ hiểu là cái đoạn trên đó, là các vị còn đang trên đường tu tập, không có giảm thiểu thì giảm thiểu cái sự chấp trước vào năm uẩn sắc thọ tưởng hình thức, và khi mà các vị đã thành tựu rồi đó thì mấy các vị an trú trong cái chỗ thành tựu, không còn phải thực hành những cái pháp như là cô nghe nha tăng trưởng hay là giảm thiểu gì nữa hết, mà lúc đó đã thành tựu rồi thì không còn thực hành nữa mà an trú nữa. Cô hiểu không? Dạ, tới đây thì giải thích tới đâu thì sáng hiểu tới đó. Dạ, cô hiểu không? Cũng chưa hoàn toàn. Hay là có lẽ tại vì mình chưa có hành tới đó cho nên nó có thể cảm nhận được hay sao. Giải thích được đó, hai vị giải thích đều được hết nhưng chưa có trong sáng cái cách giải thích đó. Anh Kiệt giải thích thử. Xin mời. Nói ý cũng gần như đức, nhưng mà tại vì nếu mà thành tựu là không còn gì để nói hết thì nó in cho trong đầu rồi, lúc nào nói tới gần như là không còn gì để nói hết, không biết giải thích sao. Nói một cách khác đi, là giống như Đức Phật Thích Ca lúc mà trên con đường tu thì phải tu cách này cách kia cách nọ, nhưng mà khi mà ngài đã thành tựu rồi thì ngài đâu còn phải thực hành những cái pháp tu này pháp tu nọ nữa, điều đó ngài chỉ an trú trong cái tâm giải thoát của ngài thôi. Có thể nói trong phát triển người ta hay dùng cái câu hay tương tự, đó là cuối cùng rồi đó sắc còn phải bỏ, pháp phải bỏ, cuối chi là phi pháp, thì cái này khi là đã tới nơi rồi đâu còn thực hành pháp này pháp nọ nữa, phải làm thêm cái này làm cái kia để đi tới đích. Này mình đã tới đích rồi thì những cái chặng đường trước mình đâu có tiếp tục làm nữa, làm chi, mình đã tới nơi rồi thì mình an trú cho cái chỗ mình tới. Cô hiểu không? Dạ. Nhưng mà cái lối hành văn nó làm cho mình nhức cái đầu. Nói ra như vậy thì mình hiểu, như là gọi là hiểu thôi chứ mà nó không có chịu vô đầu. Chưa rõ phải không? Dạ. Chưa rõ, vậy là phải nói nữa. Chị Diệu ở nhà thì đọc không biết bao nhiêu lần đó cô. Dạ dạ dạ. Đọc tới đọc lui để cho mình coi phải thâm nhận được, hiểu cho nó rành rẽ không. Nhưng mà thấy nó vẫn còn lộn xộn cái đầu. À, để coi cái gì có giúp được mình cái gì không. Giúp tôi học bài hút thuốc. Đây là một bài kinh á. rất là quan trọng. Dạ. Và chúng ta thấy không, con đã giải thích cho chúng ta mấy lần rồi, hết sức là quan trọng. Bài kinh cũng vẫn rất là khó để hiểu và đã giải thích nhiều lần. Chị vẫn chưa chịu vô. Thà mà không chịu vô. Mà chịu thua đó. Nhiều khi là Phượng giải thích xong, để Phượng, à, chúng ta hiểu ha, cái thật Phượng qua rồi. Ở dưới là chưa hiểu. Chúng ta hiểu hết ha, cái Phượng qua. Xin nói, vừa rồi tôi thấy có chữ không tăng trưởng mà không cũng không giảm thiểu á. Không tăng trưởng mà cũng không giảm thiểu. Nhưng mà nó không chấp thủ. Vấn đề mình không có chấp thủ trong cái chuyện đó. Cái tâm mình phải luôn đó. Bây giờ chú An Pháp với lại chị Thảo có trách nhiệm làm cho mọi người ở đây hiểu. Như chị Thảo. Để cầu cứu ai không em? Được phép cầu cứu. Dạ, cầu cứu anh Pháp. Cầu cứu Phượng. Chắc anh rồi. Cái bài kinh này cần phải có một sự thiền định mà nhiều năm tôi có thể hiểu được. Đúng. Chưa mà đọc như vậy mà không có, mình không có thực hành thì mình không hiểu được đâu. Đọc như vậy mình phải thực hành rồi sau đó tự trong đầu nó hiểu thôi chứ tự động nó không có đọc khó hiểu đâu. Bài kinh này là rất là khó hiểu. Có thể nói là hết sức khó hiểu. Nhất là mình thiền chưa có đâu hết trơn lại càng khó hiểu hơn. Ừ. Tại vì mình không có thể cảm nhận được. Hết sức khi là nói hiểu. Mình không có cảm nhận được. Mình không có đi qua khi mình cảm nhận được. Mình đã hiểu rồi, mình thấm được cái đó là cái đúng vậy. Rồi, nãy giờ có ai thấm bài kinh này? Bài kinh này hay lắm. Hay lắm. Tại ấy khi con cùng đọc trở lại với chúng ta đó. Lại càng thấy hay, càng đọc càng thấy mình, càng đọc càng thấy hay, nắm được. À dạ, chưa. Trái lại cái bài kinh chừng nào mà càng đọc càng thấy hay á, thưa cô, cái bài kinh bảy xứ đó ha, thì lại mình đọc tuy rằng nó ngắn, nó đúc kết mình biết, nhưng mà ít nhất mình cũng cảm nhận được là người ta muốn nói cái gì, mình hiểu được. Còn cái này là đọc tối đọc hoài nó không chịu vô, mà mình cũng không có hiểu được người ta muốn nói cái gì nữa. Khổ chỗ đó thành ra Diệu Thiện chịu thua là Diệu Thiện không có học được, không có thuộc được. Người nó... Lỗi tại ai? Dạ. Lỗi tại con phải không? Không phải. Bài kinh này đã có đưa lên mạng chưa? Nói lại đi. Nói lại lần nữa đi. Tức quá. Tức điên lên được. Nói có sách mách có chứng nè. Có đưa lên mạng chưa? Không có quyền bài. Từ bỏ, không chấp thuận. Đảnh lễ ông, bọn người như lương mà. Không có tiếp tục cái sự chấp thủ đó với nó. Để tu tập cái sự xa lắm đó với ngũ quận. Không có để cho mình tiếp tục thân cận đó với ngũ quận. Và quý ấy tu tập cái sự phân tán cái ngũ quận ra, không có để cho nó quân tập tích tụ trong nội tâm của mình. Để chúng ta hiểu ha. Dạ. Rồi mang nghe tiếp cái khúc đó có giảng không nha. Thì một vị như vậy được gọi là vị tỳ kheo không tăng trưởng, không giảm thiểu. Sau khi giảm thiểu vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ vị ấy trú không xa lắm, không thân cận. Sau khi xa lắm vị ấy trú không phân tán, không quân thập. Thì đây là cái đoạn mà rất là khó hiểu. Thì vì sao nó lại khó hiểu như vậy? Vì tới đây là nói về một vị gì? A-la-hán. Vị A-la-hán. Vị A-la-hán còn được gọi là vị gì? Không tăng trưởng, không giảm thiểu cơ hội ngũ quận. Là vì sao? Là đối với ngũ quận bây giờ vị này đã đạt được tâm thanh tịnh giải thoát và không có bị cái sự lôi cuốn, nhích mắt, chấp thủ đối với nó được. Anh ra đối với nó bây giờ là vị ấy không tăng trưởng, cũng không giảm thiểu gì hết. Là chúng ta hiểu ha. Và cái câu là sau khi giảm thiểu vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ vị ấy trú không xa lánh, không thân cận. Sau khi xa lánh vị ấy trú không phân tán, không phân tập. Thì câu này có nghĩa là gì? Là sau khi giảm thiểu vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ. Khó hiểu phải không? À, cái câu này cũng đơn giản thôi, là vì sao là chúng ta hiểu khi đã thành tựu được tâm thanh tịnh giải thoát rồi thì đây là bậc A-la-hán với cái trạng thái tâm thanh tịnh giải thoát không còn dính mắc nữa. Thì cái đó là nhờ cái gì? Nhờ sau khi vị ấy đã tu tập cái sự giảm thiểu không tăng trưởng ngũ uẩn, đúng hay không? Cho nên nó được gọi là sau khi giảm thiểu không tăng trưởng thì bây giờ vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ cái gì nữa. À, tất nhiên là không còn phải có một cái sự tu tập như vậy nữa. Là chúng ta hiểu ha, trạng thái tâm bây giờ đã được trong sạch thanh tịnh và thành tựu được một cái trạng thái tâm thanh tịnh đó rồi, thì không có phải làm thêm những cái hành động mà vừa đã làm rồi. Là chúng ta hiểu ha. Giờ sao? Giờ sao? Sang xong bỏ lại. Giờ bảo già rồi quên. Rồi hồi nãy thì bảo sao cái giảng xong rồi nó hiểu rồi ha, xong đi qua. Cái này là cô giải thích riêng phải không? Là thiện bị mất nào, nhiều tiền chưa có được nghe cái này. Ủa? Có đưa lên mạng mà. Cái này là trên mạng mà. Không biết sao. Nếu mà được nghe rồi là nhiều tiền đã hiểu rồi. Bây giờ cô nói là nhiều tiền hiểu liền. Bây giờ con đó là một cách ngắn gọn nè. Dạ, bị mất cái đoạn này. Dạ. Dạ, con giải thích đoạn này một cách dễ hiểu cho chúng ta nha. Dạ. Ban đầu trong cái sự tu học là sao? Vị này sao? Phải quán chiếu ngũ uẩn với trí tuệ là ngũ uẩn không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Bước 1. À, thì khi mà thực hành cái sự quán chiếu như vậy thì điều đó có nghĩa là vị này đang làm giảm thiểu cái sự chấp thủ đó với ngũ uẩn chứ không có tăng trưởng. Đây được gọi là giảm thiểu không tăng trưởng nè. Sự quán chiếu đó có nghĩa là vị này đang từ bỏ ngũ uẩn chứ không có chấp thủ ngũ uẩn, được gọi là từ bỏ không chấp thủ nè. Xa lánh không thân cận, phân tán không quân tập, tất nhiên là vị ấy đang xa lánh ngũ uẩn chứ không có thân cận ngũ uẩn, đang phân tán ngũ uẩn ra, không cho nó tích tụ kết tụ trong tâm của mình. Đó được gọi là phân tán không quân tập. Chúng ta hiểu ha, khi một người nhìn được ngũ uẩn và quán ngũ uẩn, cái này không phải là mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình, tất nhiên là vị này đang làm giảm thiểu cái sự tích tụ ngũ uẩn trong nội tâm, đang từ bỏ cái sự chấp thủ đối với ngũ uẩn, đang xa lánh đối với ngũ uẩn và đang phân tán đối với ngũ uẩn. Chúng ta hiểu ha. Thì khi làm một thời gian như vậy thì bắt đầu vị này sao? Nhàm chán. Nhàm chán thật sự. Nhàm chán rồi thì ly tham. Ly tham rồi thì giải thoát. Giải thoát, trong cái sự giải thoát đó, khi mình thấy, mình nghe, tâm mình không còn dao động nữa, khi đó mình có biết là mình đã hết sanh tử không? Cho nên là trí khởi lên, biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Ha. Rồi, thì như vậy là sao? Thành được gì rồi? A-la-hán. Nhớ nha. Thì vị A-la-hán là vị này sao? Nhờ giảm thiểu, không tăng trưởng, từ bỏ, không chấp thủ, xa lánh, không thân cận, phân tán, không quân tập. Đúng hay không? Đối với ngũ uẩn. Cho nên mới thành tựu được A-la-hán. Thì sau khi thành tựu A-la-hán thì vị này bắt đầu gọi là vị gì? Không có tăng trưởng hay giảm thiểu cái gì nữa hết. Không phân tán, không quân tập gì nữa hết. Tại sao? Tâm bây giờ nó đã an tịnh, cái việc giảm thiểu đó đã làm xong rồi. Cái việc từ bỏ nó đã làm xong rồi, không còn làm nữa. Chúng ta hiểu hay không? Thành ra khi đó được gọi là vị không tăng trưởng, không giảm thiểu, không phân tán, không quân tập, không xa lánh, không thân cận. À, chúng ta hiểu ha? Bây giờ nói cách đơn giản hơn nữa nè. Nãy giờ là con giảng theo kinh. Giờ nói cách đơn giản nè. Chúng ta đang ngồi đây học ngũ uẩn phải không? Và chúng ta đang tập quán chiếu nhìn nhận ngũ uẩn phải không? Và chúng ta đang từ từ tập từ bỏ giảm thiểu không chấp thủ đối với ngũ uẩn phải không? Đến một lúc nào đó chúng ta thành tựu được công việc này là chúng ta được gọi là xong việc là A-la-hán phải không? Xong rồi có làm nữa không? Có còn phải tiếp tục giảm thiểu không tăng trưởng hay không? Mà chúng ta sẽ trú tiếp tiếp trong cái trạng thái tâm an tịnh mà đã làm xong đó của mình luôn. Thì đó, đó là sau khi phân tán vị ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu là như vậy đó. Hiểu không? Giờ vô không? Vô không? Rồi cô giải thích lại. Như là mình ở trong cái trạng thái chấp thủ luôn luôn, mà mình ráng mình tập làm sao cho nó giảm bớt lần lần, thì là cái này không phải là ta, cái này không phải của ta, như vậy tập tới tập lui để cho mình không còn chấp vô trong cái hữu uẩn này nữa. Mà khi mà đã giảm thiểu thì là mình ở trong cái trạng thái giảm thiểu đó và mình tiếp tục tu tập, mình không buông tập thêm mà mình cứ giảm lần lần, phải không? Chưa, chính xác. Dạ, con nói là một lần nữa này nha. Chứ không phải hỏi là hiểu chưa rồi quá luôn ha. Tất nhiên là sau khi mà giảm thiểu thì cái mức độ mà chấp thủ ngũ quẩn của mình nó teo từ từ. Teo từ từ, từ từ. Cho đến khi nó hết sạch. Hết sạch. Hết sạch thì sao? Là mình đã đắc A-la-hán. Thì vị ấy được gọi là vị A-la-hán. Dạ. A-la-hán là phải không? Dạ. Thì A-la-hán tất nhiên là cái công việc giảm thiểu này đã được đi đến cái chỗ giảm thiểu một cách tận cùng. Không còn gì để giảm thiểu nữa, là tất nhiên là xong công việc của giảm thiểu, là A-la-hán. Bây giờ A-la-hán là một người đã làm xong công việc đó rồi, thì thôi thì không có giảm thiểu, tăng trưởng, không có từ bỏ, không chấp thủ, không gì nữa hết. Tại vì sao? Tất cả những công việc đó đã được làm xong. Cô hiểu không? Dạ. Rồi giải thích lại. Bây giờ nó bắt đầu ra chỗ mà cô đã giải thích phải không? Thì cô nói rằng là mình tiếp tục mình giảm thiểu từ từ cho đến lúc mà mình đắc được A-la-hán. Thì khi đã đắc được A-la-hán nghĩa là mình đã xong cái công việc đó rồi, thì mình ở cái trạng thái đó và mình không còn buông tập cái gì nữa hết, mình không còn cái gì để mình làm nữa hết. Ừ. Đúng rồi, là chấp dứt. Bây giờ mục đích của chúng ta là đi đến cái chỗ là khi mình nói tẩy sạch lậu hoặc, phải không? Dạ, đó. Thì chúng ta đang tu tập để tẩy sạch lậu hoặc. Khi mà đi đến cái chỗ tẩy sạch lậu hoặc rồi, chúng ta còn làm gì nữa không? Đâu còn lậu hoặc nữa. Đâu thì đâu còn làm gì nữa. Thì giờ cứ trú vậy thôi. Trú. Cứ trú như vậy thôi. Trú, trú. Đó. Cái đó đó. Đúng rồi. Dạ, rồi. Chỉ trú vậy thôi chứ giờ không có phải là làm cái công việc tẩy sạch lậu hoặc nữa, tẩy hết lậu hoặc rồi. Đúng vậy. Thành ra cái đoạn này á, nói ra dễ hiểu quá ha. Nhưng đọc là không có dễ hiểu. Đọc thì rất là không có dễ hiểu, là như vậy đó. Mà chúng ta thấy cái vấn đề ở đây mà con vẫn chia sẻ chúng ta là sao? Theo sát tiến trình bài kinh. Theo sát tiến trình bài kinh. Phải tìm được cái logic từng bước trong bài kinh. Chúng ta hiểu không? Đó là một. Nhưng mà mặc dù là theo sát, nhưng mà tới những cái đoạn này vẫn không phải là dễ hiểu. Vẫn không phải là dễ hiểu. Mà đi đến cái đoạn sau á, đây gọi là vị không tăng trưởng, không giảm thiểu, thì vị này phải qua, nếu một người mà tự học, tự đọc mà hiểu được cái đoạn này thì phải là người có qua một sự trải nghiệm về tâm rồi. Có trải nghiệm về cái trạng thái tâm vắng lặng á, thì đọc tới cái đoạn này mới hiểu như thế nào là không tăng trưởng, không giảm thiểu là cái gì. Rồi nếu mà tự đọc bài kinh này không này là sẽ rất là khó hiểu. Thì như vậy trở lại là chúng ta thấy cái bài kinh này là hết sức là quan trọng. Hết sức là quan trọng ha. Thật ra chúng ta ôm bài kinh này tu cho đến chết cũng được rồi đó. Ôm bài nhiêu đó thôi đó mà làm còn chưa xong nữa, chứ đừng có nói qua tới bài nào khác. Nhưng mà cái bài kinh đáng được ăn mà cô cho đoạn rồi lúc đầu mới khởi sự cái khóa này đó, nó không phải như vậy, nó cứ chút xíu tôi có trích đoạn. Dạ đúng rồi. Nó thấy dễ quá đi về không? Học đâu có gì đâu khó. Tới chừng mà nguyên cái bài này rồi, dịu dịu đọc hoài thì nó chết rồi. Như vậy là không có điều được. Nó chưa có tới đâu, cái gì mình có nó chưa có đi tới đâu hết. Thiệt sự là nó khó vô cùng. Khó lắm. Tới học luôn, đọc tới học luôn còn chưa. Con nói với chúng ta nha. Dạ. Con nói chúng ta là bài kinh này á, ôm tu trọn đời là cũng được rồi. Đúng vậy. Nhưng mà nếu mình nhớ không lầm á, trong bài kinh vị dưỡng giới tới A La Hán rồi, tôn giả Sariputta cũng còn làm nữa. Không phải làm nữa mà vị ấy vẫn quán cái tánh sanh diệt của ngũ uẩn để làm chi? Để thấy được cái sự giải thoát của tự thân và trú ở trong cái lạc thọ. Tất nhiên là bây giờ khi một vị A-la-hán thọ vẫn còn thọ khởi, vẫn có tưởng khởi, nhưng mà thọ, ví dụ như thọ thân nó đau, bệnh đau thì biết ờ đây là thọ thân đau à, nhưng mà thấy đây là cái đau của thân, cái tâm mình nó không hề dao động trong cái đau đó, thì khi quán như vậy thì này cười. Thành ra vị A-la-hán vẫn quán cái sự ngũ uẩn nhưng mà không còn gì phải làm thêm nữa hết, mà để thấy được là cái sự an lạc giải thoát của mình và trú ở trong chánh niệm vậy thôi, không còn việc cần phải làm thêm. À, chúng ta nhớ ha, vậy như bây giờ chúng ta đau, chúng ta nhìn thấy cái đau, chúng ta xem lại cái thọ tâm của mình thấy mình có dính mắc, thì bây giờ mình phải quán chiếu để mình từ bỏ, không có để cho tâm dính mắc, thân đau mà tâm không đau. Còn đối với vị A-la-hán thì bây giờ cái thọ thân nó đau, đau đến cùng cực, đau đến không thể mà còn có thể chịu đựng nổi, đau đến cái mạng sống nó sắp lìa, thì bên này nhìn thấy và biết như vậy và thấy cái tâm của mình nó không có dính mắc trong đó, nó được gọi là trú trong chánh niệm và lạc thọ giải thoát là như vậy. À, chúng ta hiểu ha. Tại sao mà con nói cái bài này ôm tu đến chết, bài này phải rác mà gọi là nhâm nhi. Chúng ta ăn cái bánh ngon, chúng ta nhâm nhi từng chút chút chút. Chúng ta đọc cái bài kinh này như là ăn một cái miếng mà sô-cô-la noa nguyên chất, từ từ nhâm nhi từng phần trong này hay lắm. Bây giờ con nói cái đoạn đầu hết nè. Những sa môn bà la môn nào có nhớ đến các đời sống ở các kiếp trước, tất cả họ đều nhớ đến năm thủ uẩn hay nhớ đến một trong năm uẩn này. Thế nào là năm? Này các tỳ kheo, có người nhớ rằng trong quá khứ thân ta như thế này, nhớ như vậy vì ấy nhớ đến sắc. Hay có người nhớ rằng trong quá khứ ta có cảm thọ như thế này, nhớ như vậy vì ấy nhớ đến thọ. Thì câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Chúng ta ở đây nè, mà nếu mà chúng ta nhớ bất cứ một cái gì về quá khứ của mình, đều là chúng ta nhớ về ngũ uẩn thôi à, hoặc là một trong năm uẩn đó thôi. Nó quan trọng lắm á. Đọc ào ào qua như vậy mà không có nhâm nhi là thôi, nó uổng cả một đời tu á. Đâu có gì ngoài ra cái ngũ uẩn này đâu. Thành ra nhớ gì là tất nhiên là thuộc về ngũ uẩn. Ngũ uẩn thôi mà phải nhâm nhi à. Phải nhâm nhi à. Mình rồi mình nhớ trời ơi ông hồi trước ông cư xử tôi vậy khác, hay là bà đó hồi trước cư xử tôi vậy khác, hay tôi hồi đó tôi vậy khác, đó là nhớ đến năm thủ uẩn hay là một trong năm uẩn thôi. Thành ra mỗi cái nhớ của mình nói thôi cũng chỉ là năm uẩn, không có là gì hết trong cuộc đời này. Chúng ta phải nhâm nhi câu này à. Tại vì sao phần nhiều thời gian của sự sống và thời gian của tư tưởng suy nghĩ chúng ta sống với quá khứ. Mà càng già càng nhớ nhiều quá khứ, càng già càng nhiều hơn nữa. Những cái cuộn phim của quá khứ nó cứ trội lên mà nhớ những cái chi tiết. Hiện tại thì nó chịu vô nữa được, mà nó nhớ là cái quá khứ nhớ rất là rõ. Tại vì sao hiện tại không vô mà quá khứ nhớ rõ? Ai giải thích được trạng thái tâm này? Rồi sao nữa? Thì cũng giống vậy, trí nhớ mình nó đã saturate, nó đã đầy rồi, không có nạp thêm vô được nữa. Nạp vô thì nó ra liền. Rồi sao nhớ quá khứ không? Thì biết cái những cái gì mình đã sống qua rồi, những cái đó còn chưa là. Mình dùng cái ly nước là mình còn dùng cái từ đẹp đó. Mình dùng cái trí nhớ là mình còn dùng cái danh từ đẹp đó, chứ mình dùng danh từ chính xác hơn là gì? Rồi chính xác hơn nữa là gì? Thùng rác của mình nó đầy rồi, nó đầy rồi, mình nó đầy rồi, bây giờ không thể bỏ rác vô thêm nữa. Rồi cái quan trọng nữa là gì? Sao những cái rác ở trong đó nó gì? Bốc mùi. Bốc mùi, cái mùi nào mạnh nhất là nó sẽ lên à. Cho nên những cái gì mà sâu sắc ở trong đầu của chúng ta đó là sân hận hoặc là tham ái nặng, trồi lên nhiều lắm. Rồi lúc đó đó, bây giờ mới là giai đoạn hết sức là khó tu, hoặc là không còn có thể tu nữa, không còn có thể tu nữa. Thành ra là bây giờ là phải hết sức là cố gắng. Mà như đây thôi nè, bây giờ con nói ngưng hết những cái phần đọc phía sau cũng được, ngay một cái đoạn đầu này thôi đó. Bây giờ hãy nhớ đến cái gì đó rồi, những sa môn bà la môn nào có nhớ đến các đời sống quá khứ thì tất cả các vị ấy chỉ nhớ đến cái gì, năm thủ quẩn hoặc là một trong năm thủ quẩn. Bây giờ mình nhớ vậy rồi, nhớ sắc quẩn không đó, rồi nhớ cái cảm giác gì trước đây mình có nè, rồi cảm thọ, thọ quẩn khởi, thọ quá khứ khởi, như đó thôi. Ôm như đây thôi, con nói đoạn đầu thôi nha, đừng nói đoạn sau. Ôm như đây tu thôi cũng đắc quả ngon lành luôn á. Cái này là cái tấm của chị mà không biết là có nên bỏ hay là không sao, là khi mà chị đọc một bài kinh mà thí dụ như nói đến những lời tán thán của chư thiên đối với Đức Phật hay với các vị A-la-hán thì chị thường đọc cho biết vậy thôi, chứ không có cần đặt câu hỏi như anh thì nếu mình biết đó là kinh thì mình cần phải hiểu từng câu từng lời trong cái bài kinh đó, dù là chư thiên nó nói hay ai nói thì mình cũng cần phải hiểu được trọn vẹn cái bài kinh đó. Hả, hiểu không? Cần phải hiểu trọn vẹn bài kinh. Nếu như hiểu được thì cần nên hiểu.